Đại Ma Đầu, chương 857, Hoành Tảo Đồng Giai, gocchuyenaudio.com. Trong lúc di động, đao phong soàn soạt, liệt hỏa ngập trời, khí thế hùng hồn bá đạo. Hiển nhiên kẻ này chính là am hiểu cận thân bác chiến. Dị tộc thân thể cường tráng, am hiểu cận chiến cũng không tính là trường hợp đặc biệt gì. Mà xích vị kia tựa hồ kế thừa vũ khí của tổ tiên, chính là dùng một xà tiên, linh động như xà, xảo quyệt khắc bạc, đồng dạng cũng thiêu đốt liệt hỏa. Cho dù là tu sĩ đồng giai một khi bị quấn, không chết cũng mất nửa cái mạng. Hỏa cự nhân hỏa lĩnh kia cũng kế thừa ý chí của Toro Yên, vận dụng một đôi quyền đầu. Thiết quyền huy vũ, hỏa quang bắn ra khắp nơi, uy thế rất mạnh, phảng phất như ngay cả một ngọn núi cũng có thể đánh nổ. Thấy ba người khí phách như vậy, Lôi Động cũng nhịn không được khen một tiếng hay. Trong lòng cho rằng ba người này, mặc dù đồng dạng nguyên anh cao giai, cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm. Bất quá, Lôi Động từ trước đến nay chú ý thực tế. Trước một phen nhàn thoại, mục đích bất quá là đem toàn bộ lực chú ý của bọn họ phóng lên người mình, chế tạo cơ hội cho quỷ thứ vẫn trốn trong chỗ tối mà thôi. Lúc này, Lôi Động bắt pháp quyết u ám lộ ra một cổ hỏa minh u quỷ bay lướt qua khoảng không. Cảm giác quỷ khí âm trầm cùng huyệt động nóng bức này tựa hồ cực kỳ không liên quan. Nhưng lại không ảnh hưởng nhiều lắm tới uy lực của u quỷ này. Từng con tựa như sát quỷ, lại giống như bầy ong, liều mạng tự u quỷ gào thét đánh về phía ba luyện ngục cường giả. Năm xưa một trận ở Minh Vương Điện tự sát quỷ của Lôi Động tiêu hao hầu như không sai biệt lắm. Nhưng luyện chế tự sát quỷ là giá rẻ, thành phẩm cực thấp, bổ sung cực kỳ có lời. Huống hồ quá trình thực chiến, tự sát quỷ cũng chứng minh hiệu dụng phi phàm, đó là ngay cả hóa thần cấp cường giả cũng không thể thừa thụ ngàn vạn tự sát quỷ không ngừng oanh sát. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng bạo tạc uy lực không tầm thường, khiến ba luyện mục cường giả chợt từ công kích chuyển thành phòng thủ, bị nổ tới kinh hồn táng đảm không ngớt. Những quỷ quái kia tốc độ cực nhanh, bạo tạc uy uy mãnh, nếu là số lượng ít ỏi, đương nhiên sẽ không khiến bọn họ để mắt, nhưng mà gần như vô cùng vô tận kia lại khiến người ta tâm lạnh một nửa. Nếu không như vậy, Lôi Động vừa không nhanh không chậm bắt đầu triệu hoán, một đầu phệ hồn ảnh hổ uy phong lẫm lẫm tiến giai hư không xuất hiện, sau khi thôn phệ đại lượng nguyên anh, nó đã tấn cấp đến nguyên anh cai giai, cùng chủ nhân Lôi Động này tu vi tương đương. Thân thể nhảy vọt hơn 10 trượng, uy phong lẫm lẫm mà hung mãnh vô cùng, đôi mắt chỉ cần hướng người nhìn, sẽ khiến người ta sợ hãi không thôi. Cùng lúc đó, sắc mặt ba luyện ngục ma tướng đều biến đổi, thầm nghĩ bất hảo, người này quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm mà cường đại, thực lực đã biến thái như vậy, đồng thời dĩ nhiên còn có một chiến sủng nguyên anh cao giai. Ngao, phệ hồn ảnh hổ rít gào một tiếng, thân thể thật lớn lướt ra từng đạo tàn ảnh, linh mẫn mà rất nhanh đánh tới mục tiêu của nó ma tướng xích vỉ, trong lúc hành động lộ ra khí phách 10 phần. Ba người trong lòng bắt đầu có chút khiếp đảm, sản sinh thôi ý, luyện ngục ma tướng khảm mặt nhĩ di động trước. Đôi cánh xích hồng sắc phía sau lưng ra sức vỗ, thân thể khổng lồ mà to lớn rất nhanh lao về phía Trần Vân, đưa chào tìm kiếm, cánh tay bành trướng mấy lần, cười khặc khặc quái dị chộp tới Trần Vân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện gocchuyenaudio.com. Phun, giờ khắc này, hắn tuy rằng có chút sợ hãi tu sĩ tên Đinh Động kia, nhưng dự đoán bản thân vẫn có bản lĩnh có thể đào tẩu, dù sao đi ra làm việc luyện ngục ma vương đã từng ban cho hắn một kiện không gian bảo bối, đủ để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tốc độ bạo tăng không chỉ mấy lần. Kế hoạch của hắn là chỉ cần có thể bắt được Trần Vân, liền lập tức chạy trốn, chỉ cần có thể cùng quân đội của bản tộc hội họp liền cái gì cũng không cần sợ. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều chuyện nghĩ tương đối tuyệt vời, nhưng hiện thực thường thường là cực kỳ tàn khốc. Ngay khi hắn sắp bắt được Trần Vân đang ngây ra như phỗng, không hề có lực phản kháng, một đạo thanh âm thứ phá không khí vang lên phía sau hắn. Luyện ngục ma tướng coi như là huyết thống ưu tú, chủng tộc rất cường đại, trời sinh liền thích ứng hoàn cảnh ác liệt và am hiểu chiến đấu. Trong nháy mắt đó, hắn nhất thời cảm giác được trong lòng hiện lên cảnh giác sắc bén vô cùng, xích sắc lân giáp rất nặng trên người cũng đột nhiên chướng lên. Thầm nghĩ bất hảo, muốn khởi động không gian bảo bối bỏ chạy cũng đã muộn. Quỷ thứ là dạng tồn tại gì? Đỉnh cấp quỷ vương, am hiểu tiềm tung nặc hành, thích chơi ám sát. Cho dù là cường giả hóa thần cấp, nếu là sơ ý cũng sẽ bị nó ám sát thành công. Huống luyện ngục ma tướng chỉ là nguyên anh cao giai. Cho dù giao chiến chính diện không tới 20 hiệp, quỷ thứ cũng có thể trọng thương, thậm chí chém giết luyện ngục ma tướng này. Lấy quỷ thế biến ảo thành chủy, hung hăng đâm vào sau lưng khảm mặt nhĩ, năng lượng bàng bạc theo chủy phá ra khỏi cơ thể của hắn. Ầm một tiếng, đáng thương khảm mặt nhĩ ma tướng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị nổ nát bấy. Nguyên anh xuất khiếu cũng bị quỷ thứ một chảo trực tiếp tóm lấy. Theo Lôi Động lăn lộn đã lâu, quỷ thứ đã sớm quen sát nhân, ngay cả nhân thần hồn các loại đều không buông tha. Một bộ động tác này làm vô cùng thành thạo. Phanh, thân thể mấy trượng của luyện ngục ma tướng trực tiếp ầm ầm ngã sấp xuống bên cạnh Trần Vân. Kiếm hiệp môn Tiểu Bạch Kiểm Trần Vân kia lúc này đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, cấp bậc chém giết như vậy, hắn hầu như ngay cả phản ứng cũng không kịp. Trong mắt hắn, luyện ngục ma tướng cường đại mà kinh khủng như vậy lại là bị người trực tiếp một kích miểu sát. Quỷ thứ liếm liếm huyết nhục trên môi, hướng Trần Vân cười âm trầm, trực tiếp chém mất đầu hắn, ngay cả cơ hội nói nửa câu cũng không kịp. Một màn như vậy, để những kim đan tu sĩ kia dọa đến vội vàng rút lui về phía sau. Lui đến trong một góc, một hộ thuẫn và pháp bảo phòng ngự toàn bộ khai hỏa, tuy rằng hầu như không có tác dụng gì. Đồng dạng, một màn này cũng rơi vào mắt của Hỏa Lĩnh và Xích Phỉ, sợ đến Nguyên Anh cũng thiếu chút nữa bay ra ngoài. Khảm Mặt Nhĩ dĩ nhiên bị người đánh trộm một kích miểu sát. Lòng tin lúc trước giờ khắc này đã bị nổ thành tứ phân ngũ liệt, tiêu tan thành mây khói. Đầy đầu suy nghĩ chỉ là chạy trốn, ngoài dự đoán của mọi người là hỏa cự nhân kia phản ứng đầu tiên. Ngạnh đỡ vài con tự sát quỷ bạo tạc, thân thể lui thành một đoàn, liền biến thành một xích sắc thạch cầu đường kính 2-3 trượng, thiêu đốt hỏa diễm hừng hực tựa như một quả vẫn thạch, cực nhanh lao về phía xa. Những dòng tương kia không ngăn cản được hắn bỏ chạy, tốc độ nhanh khiến kẻ khác phải líu lưỡi. Còn có loại độn pháp này, Lôi Động cũng hơi sừng. Gocchuyenaudio.com, sốt lại chợt cười lạnh một tiếng. Còn muốn chạy, muộn rồi, tự mình xuất thủ, thân hình hóa thành một đoàn quỷ vụ, trong lúc phiêu hốt phảng phất như trực tiếp xuyên toa không gian du dẫm. Ha, ba lần liền đuổi gần đến Hỏa Lĩnh, ba ba ba, liên tục bắn ba chỉ, chỉ kình kích động hình thành ba con dao long đan vào nhau, trong nháy mắt liền xé rách phòng ngự dày đặc của Hỏa Lĩnh, đem mai vẫn thạch kia nổ đến tứ phân ngũ liệt. Một kích lấy mạng, lại là miểu sát. Lôi Động U Minh chỉ ẩn chứa một tia hủy diệt pháp tắc, còn đây là thiên địa vũ trụ, lực phá hoại pháp tắc vô kiên bất tồi. Trên đời này, không có bất cứ vật chất gì có thể dưới hủy diệt pháp tắc miểu sát còn tồn tại. Lôi Động tuy rằng chỉ có thể sử dụng một tia cũng đã phi thường lợi hại, ngay cả hóa thần cường giả cũng có thể đả thương. Mà hỏa cự nhân kia lại là Nguyên Anh cao giai, cho dù là lực phòng ngự không tầm thường cũng khó có thể chống đỡ một kích toàn lực của U Minh chỉ. Tự nhiên, vận dụng hủy diệt pháp tắc cũng cần tiêu hao chân nguyên, còn là con số cực lớn. Dù là Lôi Động thực lực Nguyên Anh cao giai, trong nháy mắt bắn liền tam chỉ, chân nguyên trong cơ thể cũng là tiêu hao cực lớn. Tinh thần cả người cũng hơi suy giả, nhưng trong mắt Xích Vì này, lại là khiếp sợ vô cùng, họ Đinh kia chẳng lẽ là hóa thần cấp cường giả sao? Sợ hãi cường liệt lan tràn trong lòng nàng, nhưng ngay cả lùi lại cũng bị phệ hồn ảnh hồ hung mãnh ngăn trở lối đi, rít gào một tiếng chấn cho nàng thần hồn run rẩy dữ dội. Nếu không phải như vậy, bên cạnh có quỷ thứ tiếp cận quỷ vương giai không biết từ đâu đi ra cùng ảnh hổ lên thủ hợp công. Tuy nói thực lực của Xích Vì không tầm thường, cho dù là Nguyên Anh cao giai cũng thuộc về tồn tại đỉnh tiêm, nếu là tĩnh tâm cùng phệ hồn ảnh hổ đánh một trận xác suất thắng khá cao. Nhưng giờ khắc này, quỷ biến như vậy, nàng nào còn tâm ham chiến. Huống hồ quỷ vương sơ giai kia chiến đấu lực cường hãn ngoài dự liệu. Rõ ràng chỉ là sơ giai, nhưng các loại pháp thuật thi triển uy lực vô cùng lớn, ngay cả Nguyên Anh cường giả tầm thường cùng so sánh cũng có chút thua kém nửa phần. Lại thêm một kình địch, lấy một địch hai vốn là thiệt thòi, hơn nữa tâm hoảng ý loạn, bên cạnh có một quỷ vương thâm trầm, miểu sát Khảm Mặt Nhĩ nhìn chằm chằm. Dưới tử cục như vậy, Xích Vì lúc này hướng Lôi Động phía xa cầu xin nói. Đinh đại ca, tiểu muội sai rồi, là tiểu muội có mắt không thấy núi Thái Sơn, cực phẩm hỏa linh ngọc kia, ngươi muốn thì cứ lấy, chỉ cầu tha cho tiểu muội một mang. Tiểu muội ngày khác tất có hậu báo. Trong ngữ khí, điềm đạm đáng yêu, phảng phất như một tiểu nữ hài như cơ khổ vô, bất lực chịu khi nhục cùng bộ dáng ngông cuồng trước đó của nàng, khí phách nữ vương thuần túy là hai người khác nhau. Nhưng Lôi Động đâu phải hạng người mềm lòng, dù cho nàng lúc trước không có khí phách hung tàn như vậy, Lôi Động cũng tuyệt không khả năng bỏ qua cho tính mệnh cho nàng. Thấy Lôi Động lạnh lùng không nói gì, Xích Vì vừa đánh vừa lui, bức hiếp nói. Họ Đinh, ta là đích nữ của Xích Quỷ Vương Xích Luyện Hỏa Xà Bộ tộc, ngươi nếu dám giết ta, mẫu thân đại nhân tất nhiên sẽ giúp ta báo thù rửa hận. Ha ha, Lôi Động không bị lay động chút nào, lắc đầu cười lạnh nói. Quỷ thứ chờ cái gì? Nhanh chóng động thủ, trong lòng cũng thầm nghĩ. Đừng nói ngươi là đích nữ của Xích Quỷ Vương, sự tình ngày hôm nay, cho dù ngươi là mẹ của Xích Quỷ Vương. Gocchuyenaudio.com cũng sẽ không cho ngươi sống trở lại. Quỷ thứ nguyên bản muốn mượn cơ hội này huấn luyện năng lực thực chiến quỷ minh một chút. Nhưng chủ nhân hạ lệnh, đương nhiên là không thể không làm. Thân hình nhoáng lên, liền phảng phất như biến mất trên thế giới này. Hàn Am hiểu đó là tiềm tung nặc hành ám sát, nếu không phải tất yếu tuyệt đối sẽ không cùng người chính diện tác chiến. À, cho dù là hạng cường giả như bực này, đối mặt sinh tử cũng là cực kỳ kinh hãi, không thể bảo trì trạng thái bình tĩnh. Trong miệng vô ý thức phát ra tiếng kêu, nhãn thần lộ ra vẻ âm trầm mà điên cuồng. Họ Đinh, ngươi muốn tính mệnh của lão nương cho dù chết cũng tuyệt không để ngươi được sống tốt. Nói rồi, trong miệng phun ra một quả xích hồng sắc hỏa đan, Lôi Động liếc mắt nhìn ra hỏa đan kia không tầm thường, thiêu đốt một tầng hỏa diễm hơi mỏng, yêu vũ linh dược phảng phất như ẩn chứa một cổ uy lực cường liệt. Lôi Động dù sao cũng là kinh nghiệm chiến đấu dày đặc, lúc này nuốt vào linh đan bổ sung chân nguyên, tay niết một quả cực phẩm linh thạch. Gia trì không gian pháp tắc quỷ ảnh độn, để hắn hầu như hóa thành hư vô phiêu đãng bay đi. Họ Đinh, đi tìm chết cho lão nương. Xích Vĩ phảng phất như cực hận Lôi Động, dựa vào hộ thể linh bảo xuất sắc ngạnh đỡ ảnh hồ và quỷ minh một kích, dám đem hỏa đan vọt tới Lôi Động. Hỏa đan kia coi như ẩn chứa một tia linh tính, từ sau tập trung Lôi Động cắn chặt không tha, kéo diễm vĩ thật dài, lấy tốc độ cực nhanh giết về phía hắn. Lôi Động liên tục điểm ra hai đạo huyền âm chỉ đều bị hỏa đan cực kỳ có linh tính kia tránh được. Lôi Động không biết mai hỏa đan này không phải phàm vật, chính là Xích Quỷ Vương thu thập các loại tinh hỏa của luyện ngục vực, nhất là lấy Cực Dương Hỏa tinh túy làm hạch tâm, tốn hao rất nhiều tài liệu chân quý mà luyện chế Cực Liệt Dương Châu, cũng dung nhập một tia thần hồn vào trong đó. Cực Liệt Dương Châu này, uy lực thập phần cường đại, nguyên anh cấp thông thường bị cuốn vào tâm bạo tạc, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cho dù là mạnh như hóa thần, nếu bị bạo tạc chính diện cũng bị thương không nhẹ. Hai đại hóa thần thực lực tương đương giao chiến, nếu thêm một quẻ Cực Liệt Dương Châu như vậy phần thắng sẽ gia tăng nhiều hơn. Khuyết điểm duy nhất của vật ấy là tài liệu khó tìm, cho dù nơi này dương hỏa rất nhiều. Muốn thu thập đủ tài liệu luyện chế ra một quả cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà vật ấy cả luyện ngục vực số lượng cũng sẽ không quá 10 quả. Quả thứ nhất này ở trên người Xích Vĩ có thể thấy được địa vị của nàng trong tộc cực cao. Cho dù không phải đích nữ của Xích Quỷ Vương cũng là kém không xa. Tê, Xích Vĩ kêu thảm một tiếng, cái đầu xinh đẹp của nàng dưới chỉ của quỷ thứ, bay cao lên, tiên huyết bắn ra. Nhưng này Cực Liệt Dương Châu này cũng không bởi vì chủ nhân chết đi mà rơi xuống, vẫn tựa như xương cốt vững vàng bám lấy Lôi Động. Nếu đổi lại là tu sĩ nguyên anh kỳ khác dưới nguy cấp, sợ là phải đi đời nhà ma. Nhưng Lôi Động chung quy không phải hạng người tầm thường, sống đến hiện tại kinh lịch không biết bao nhiêu lần nguy hiểm. Tâm tình vẫn bình thản mà lãnh tinh, thần niêm ba động để quỷ thứ đến đây trợ trận. Cùng lúc đó, Ma Đế biến tâm pháp vận dụng, trong nháy mắt tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, quân lâm thiên hạ. Khí chất cũng là trong nháy mắt sản sinh biến hóa không thể tưởng. Góc truyện audio.com, tượng nổi, Lôi Động bản thân tâm tình cũng trở nên phi thường đặc biệt, phảng phất như lúc này cùng thiên địa, vũ trụ và pháp tắc hết thảy đều bị dẫm đạp dưới chân. Bất kỳ biến hóa nào cũng chạy không khỏi nhận biết của hắn, linh đan dược dịch trong cơ thể dưới kinh mạch vận tác rất nhanh hóa thành một cổ chân nguyên tinh thuần. Mà những chân nguyên kia lại theo kinh mạch dung nhập đến mỗi một góc trong thân thể. Cách chương.